Vô địch thiên hạ, chương 850, bài danh 3000, góc truyện audio.com, cự đại thành chi, không biết là dùng tài liệu gì chế tạo, tường thành đen thui, thành chi bầu trời, bao phủ một đoàn đoàn lôi vân, lôi điện tự nhiên lấp lánh không ngớt, từ xa nhìn lại, như tới từ địa ngục chi thành, tản ra nhượng nhân tâm sợ khí tức, cuồng bạo mà sát lục. Tuy rằng cự ly cực xa, nhưng mà cự đại thành trì bầu trời kia bao quanh lôi vân ẩn chứa khủng bố hủy diệt tính lực lượng. Nhượng Hoàng Tiểu Long cảm thấy tới từ linh hồn áp lực. Hoàng Tiểu Long chần chờ một chút, tiếp theo hướng cự đại thành trì phi đi. Ngay Hoàng Tiểu Long hướng cự đại thành trì phi đi thời gian. Cự đại thành trì cổng thành phụ cận không gian, ẩn nấp ba đạo thân ảnh. Này ba đạo thân ảnh, thần uy thu liễm, thân thể không ngừng tản ra một loại quỷ dị quang mang. Toàn bộ người cùng bốn phía không gian dung hợp cùng một chỗ. Liền là trải qua ba người bên cạnh, cũng rất khó phát hiện ba người tồn tại. Ba người này, đều là thần cấp nhị giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Tới từ đại uy tinh hà, thủy tộc, này thủy tộc. Cũng là thượng cổ chủng tộc chi một, là đại uy tinh hà tối cường vài cái siêu cấp đại thế lực chi một. Mà ba người, liền là thủy tộc lần này dự thi mười mấy tên đệ tử chi chung. Thực lực một trong mấy người mạnh nhất. Ba người, bài danh đều là 3000 nhiều tên. Ba người tại này cự đại thành trì cổng thành phụ cận không gian đã ẩn nặc hơn một tháng. Chuyên môn ở đây chặn giết tiến thành đệ tử dự thi. Đương nhiên, ba người cũng không lòng tham, chỉ đánh chết thần cấp tam giai dưới. Dùng ba người thực lực, liên thủ, cho dù là lạc đàn cùng giai thần cấp nhị giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Cũng trốn không thoát, với lại ba người có thượng cổ thần khí, có thể bố hạ khốn trận, ngăn cách bốn phía, liền là sát đối phương, cũng dẫn không lên lực lượng ba động. Người khác cũng không thể nào cha biết là ba người giết chết. Đến thời gian mặc dù ra lôi diễn thần vị diện, cũng không cần lo lắng đối phương thế lực tìm phiền toái. Này hơn một tháng qua, chết tại ba người trong tay đệ tử dự thi không có mấy trăm. Cũng có 100 nhiều người. Đã có 2 ngày không có thấy cái khác đệ tử tới rồi. Nương, hơi béo một người phát lao tao đảo. Như vậy thủ đi xuống cũng không phải biện pháp. Mấy ngày nữa, ta xem còn là tiến thành tính. Người còn lại nói, ân, có người tới. Đột nhiên một người hướng viễn xứ nhìn sang. Vừa nhìn chi hạ, vẻ mặt thất vọng. Thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn. Mụ, đợi vài ngày, mới tới một cái như vậy tiểu nhân vật. Cho dù sát, chúng ta chia đều xuống. Cũng không có vài cái tích phân. Hơi béo cũng có chút phiền hòa. Có tổng so không có tốt. Tên còn lại tiếp lời nói. Tiểu tử này tới rồi. Chúng ta ra tay đi. Ba người nhất tề xuất thủ. Bất kể đối phương là thực lực gì. Ba người đều sẽ đồng loạt ra tay. Như vậy đánh chết đối phương sau đó. Tích phân tài sẽ tự động chia đều. Ngay ba người mãn cho là một kích tất sát thời gian. Đột nhiên, đối phương thân hình một thiểm, vậy mà tránh thoát ba người công kích, ba người đều ngẩn ra. Người vừa tới, tự nhiên là Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, không nghĩ tới thực lực ngươi còn không yếu. Ngươi nên là tu luyện bí pháp gì? Mang tự thân cảnh giới ngụy trang thành thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn. Kia hơi béo híp mắt một cái. Ba người không tin một cái thần vực có thể tránh thoát bọn họ công kích. Sở dĩ, nhận định Hoàng Tiểu Long là tu luyện bí pháp, ngụy trang tu vi, bất quá như vậy càng tốt. Ngươi nên là thần cấp nhị giai hậu kỳ, còn là nhị giai hậu kỳ đỉnh phong. Tên còn lại cười nói, ngươi tích lũy tích phân không thiếu đi. Ba tâm ý người tương thông, một người trong đó lặng lẽ lấy ra thượng cổ thần khí. Bố trí bốn phía, mang bốn phía không gian ngăn cách ra. Đối phương mở ám, Hoàng Tiểu Long thu tại đáy mắt, cũng không có ngăn cản. Hoàng Tiểu Long trái lại cười nói. Không nhiều lắm, vừa vặn hơn 30 vạn. Hiện tại bày tại 4.300 nhiều tên. Hơn 30 vạn, ba người vừa nghe, đều hai mắt sáng ngời. Chỉ muốn đánh chết Hoàng Tiểu Long. Như vậy ba người liền có thể bình quân đến 10 nhiều vạn. Bài danh 4.300 nhiều. Ba người đánh giá thoáng cái Hoàng Tiểu Long thực lực. Nên là thần cấp nhị giai hậu kỳ tả hữu. Cẩn thận, đến thời gian toàn lực xuất thủ. Tốc chiến tốc thắng. Hơi béo đối cái khác hai người truyền âm nói. Hoàng Tiểu Long thần sắc bình tĩnh. Nhượng hắn trái lại có loại cảm giác bất an. Yên tâm đi, Trình sư huynh, ba người chúng ta toàn lực xuất thủ. 10 phút nên có thể đem hắn giải quyết. Tên còn lại không để ý cười nói. Ngay cái đó thanh âm vừa rơi xuống. Đột nhiên, một đạo cực kỳ chói mắt kiếm mang phá vỡ hư không. Này thủy tộc đệ tử còn không có phản ứng qua đây thời gian. Hoàng Tiểu Long linh hồn kiếm quang trong nháy mắt liền từ cái đó đỉnh đầu vừa bổ mà hạ. Một đạo vết máu từ cái đó đỉnh đầu bắt đầu. Một mực hoa đến cái đó phía dưới. Tiếp theo, cột máu. Này thủy tộc đệ tử toàn bộ người dùng ở giữa vì chuẩn tuyến. Bị chém thành hai nửa. Một mai thần cách bay ra. Hoàng Tiểu Long đơn trưởng một nhiếp. Mang thần cách thu ở trong tay. Một đạo tiên nguyên chi hỏa, trong nháy mắt đem hắn thần cách chung linh hồn tiêu diệt rơi. Một trận cực kỳ to lớn quang mang từ này tên thủy tộc đệ tử trên người tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội thân phận ngọc bài chung. Hoàng Tiểu Long tích phân, một trận cuồng nhiên lấp lánh cùng biểu thăng. Ngươi, hai tên đệ tử khác rốt cuộc mới phản ứng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Hoàng Tiểu Long. Ba người thực lực không phân thượng hạ. Như vậy, Hoàng Tiểu Long muốn sát hai người bọn họ. Đồng dạng đơn giản chi cực. Trốn, hai người đầu óc vừa nhấp nhoáng cái ý niệm này thời gian. Lại là lưỡng đạo linh hồn kiếm quang phá không mà đến. Hoàng Tiểu Long linh hồn kiếm quang chính là cái đó linh hồn chi lực ngưng tụ mà thành. Vô ảnh vô hình, tốc độ nhanh đến cực hạn. Căn bản nhượng người khó né tránh. Hai người tuy rằng sớm có cảnh giác cùng chuẩn bị. Nhưng là vẫn bị Hoàng Tiểu Long linh hồn kiếm quang đánh trúng. Linh hồn kiếm quang không những được thực thể công kích. Nhưng lại ẩn chứa linh hồn công kích. Bất quá, thượng cổ thủy tộc, linh hồn kỳ lạ. Chịu Hoàng Tiểu Long linh hồn kiếm quang linh hồn công kích. Cái đó thần cách linh hồn tịnh không có bị lập tức xoắn diệt. Hoàng Tiểu Long đơn trưởng một nhiếp, mang hai người thần cách thu ở trong tay. Bắt trước làm theo, một đạo tiên nguyên chi hỏa mang hai người thần cách linh hồn triệt để tiêu diệt rơi. Nhiều như vậy không gian giới chỉ. Hoàng Tiểu Long phát hiện ba người không gian giới chỉ, đều đang nắm chắc 10 mai không gian giới chỉ thời gian. Tùy theo ngẩn ra, bất quá như thế cái niềm vui ngoài ý muốn. Hoàng Tiểu Long mang này một ít không gian giới chỉ toàn bộ thu vào tu la nhẫn nội. Đồng thời tùy ý một chỉ. Một mai bích thanh sắc hạt châu phi lạc xuống. Đây chính là ba người bố trí khốn trận. Ngăn cách bốn phía không gian món đó thần khí. Hoàng Tiểu Long cũng không nhiều nhìn. Cùng nhau lấy đi. Đánh chết ba người sau đó. Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang một trận lấp lánh không ngớt. Thân phận ngọc bài tích phân, càng là một trận điên cuồng biểu thăng, mà Hoàng Tiểu Long bài danh, dùng một loại hỏa tiễn tốc độ không ngừng hướng thượng đề thăng. Vượt qua một cái lại một cái đệ tử, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long bài danh, đình tại 3.000 vị trí này thượng. 3.000, nhìn cái bài danh này, Hoàng Tiểu Long cũng không có bất ngờ, dùng ba người thực lực. Tích lũy tích phân một nửa, nhượng Hoàng Tiểu Long thoáng cái từ 4.300 nhiều tên thoáng cái đề thăng tới 3.000 tên. Cũng rất bình thường, Hoàng Tiểu Long thần thức từ thân phận ngọc bài thu hồi. Sau đó hướng thành trì đại môn phi đi. Này thời gian, vạn cổ quảng trường bên ngoài. Bảng danh sách phía dưới cùng. Bài danh 3.000 vị trí. Một trận quang mang thay thế sau đó. Hoàng Tiểu Long tên thình lình xuất hiện cái đó thượng. Cách chương.